Thiên Trường Chi Cửu, chương 123, chị gái của Lục Chi Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Trường thấy tuy ông cụ vẫn cứng miệng nhưng không hề phản cảm khi mình gọi là ông, vậy nên cô muốn cũng nắm bắt lấy cơ hội này. Ông, sau này cứ cuối tuần cháu sẽ đều qua đây thăm ông. Nếu như điều kiện cho phép, cháu sẽ đi cùng Lục Chi Cửu. Cô không hiểu tiếng người hay sao? Tôi nói rồi, không cần các người thăm nom. Đi mau đi, nhìn thấy đã phiền. Thẩm Thiên Trường thấy vẻ mất kiên nhẫn của ông thật không khác gì trẻ nhỏ thì càng cảm thấy buồn cười. Ông ơi, vậy bọn cháu đi trước nhé. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Nói xong bèn cùng Cố Ngôn Quyết ra khỏi biệt thự. Hai người đi qua cửa Nguyệt Môn rồi sánh vai đi trong hành lang. Cảm ơn anh. Thẩm Thiên Trường bất ngờ lên tiếng. Cố Ngôn Quyết hơi nhướng mày. Thẩm nghĩ cô gái này cũng không ngốc lắm. Bạn trai cô mà tự giác bằng nửa cô thôi thì tôi cũng đã cảm kích lắm rồi. Cố Ngôn Quyết cảm thấy ông cụ cũng thật biết lợi dụng thời cơ. Lục Chi Cửu vừa đi đã gọi Thẩm Thiên Trường đến nhà họ Lục ngay được. Hôm nay anh ở phim trường mới quay được một nửa. Lục Chi Cửu vượt đại dương gọi điện thoại tới. Anh chỉ đành chạy đi cứu cánh cho bạn gái của Lục Chi Cửu thôi. Anh đã có thể tưởng tượng ra. Phần tin nóng ngày mai chắc chắn sẽ xuất hiện tiêu đề. Cố Ngôn Quyết dở chứng bệnh ngôi sao ở phim trường. Tuy rằng anh cũng không quan tâm đến những tin tức này lắm nhưng làm trâu làm ngựa miễn phí cho Lục Chi Cửu mãi cũng không được. Nhất định anh phải nghĩ ra cách làm thế bài để đòi lại món nợ này với Lục Chi Cửu mới được. Vậy tôi thay Lục Chi Cửu cảm ơn anh. Thẩm Thiên Trường mở miệng trong sự bất lực. Ấy đừng, bạn trai cô nợ tôi nhiều lắm. Câu xin lỗi này của cô không trả hết được đâu. Khóe miệng của Thẩm Thiên Trường giật giật. Cô không tin Lục Chi Cửu sẽ trả nợ cho Cố Ngôn Quyết đâu. Lần trước được ăn đồ ăn do cô Thẩm nấu, tôi vẫn luôn nhớ mãi, không quên. Nếu như cô Thẩm thật sự muốn cảm ơn tôi thì mời tôi một bữa là được. Nhưng mà phải do đích thân cô xuống bếp. Cố Ngôn Quyết sờ cằm. Anh cảm thấy đã tìm được cách để chọc tức Lục Chi Cửu rồi. Chuyện này đương nhiên là được. Anh chọn thời gian, nhất định tôi sẽ chiêu đãi chu đáo. Cố Ngôn Quyết nghĩ chắc chắn phải đợi đến khi Lục Chi Cửu về nước. Buộc phải chiêu đãi trước mặt cậu ta. Hai người đi đến cổng nhà họ Lục. Thẩm Thiên Trường mới phát hiện không biết phải về bằng cách nào. Bởi vì vừa rồi cô đến cùng với quản gia. Mà lúc ra ngoài ông cụ Lục lại quên mất chuyện này. Cố Ngôn Quyết nhận ra vẻ khó xử của Thẩm Thiên Trường. Cô Thẩm, để tôi đưa cô về nhé. Thẩm Thiên Trường nhìn thấy chiếc xe Nanny Van đang đỗ ở gần đó thì vui vẻ đồng ý, được. Vậy làm phiền anh rồi. Nhưng còn chưa kịp lên xe đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đang xé gió chạy tới. Cố Ngôn Quyết tạm thời không đi nữa mà dứt khoát đứng khoanh tay trước ngực đợi ở ngoài cổng. Nguồn, ngon tinh hay. Com, Lục Chi Vũ, chị gái ruột của Lục Chi Cửu đấy. Cố Ngôn Quyết giới thiệu với Thẩm Thiên Trường. Thẩm Thiên Trường trợn mắt nhìn Cố Ngôn Quyết. Vậy mà Lục Chi Cửu lại có chị gái. Lại còn là chị gái ruột. Trong lúc còn đang bàng hoàng thì chiếc xe đã đỗ ở trước mặt hai người rồi. Thẩm Thiên Trường vừa căng thẳng vừa mong đợi. Lục Chi Cửu đã có khuôn mặt khiến người ta không thể rời mắt như thế thì không biết chị gái anh sẽ thế nào đây. Chiếc xe tắt máy, một bóng dáng xinh đẹp cao ráo bước ra từ trong xe. Bộ trang phục quần ống rộng liền áo màu sữa đơn giản càng làm tôn lên dáng người cao ráo hoàn hảo của cô gái. Thẩm Thiên Trường đoán ít nhất cô ấy phải cao đến 1m75, để tóc ngắn ngang vai trông có vẻ nghịch ngợm hoạt bát. Khuôn mặt, giống Lục Chi Cửu năm phần, nhất là đôi môi, hệt như cùng một khuôn đúc ra. Cô ấy chậm rãi đi về phía Thẩm Thiên Trường và Cố Ngôn Quyết. Giống như một siêu mẫu quốc tế đang sải bước trên sàn diễn thời trang vậy. Cách chương.